Xin mời các bạn hãy cùng đến với diễn biến của tập 136 câu chuyện chàng rể cực phẩm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Nhân tộc các ngươi, đúng là chẳng ra làm sao. Không ngờ lại để một kẻ bệnh sắp chết đi tìm cái chết. Ma tộc cầm đầu, ma tộc cầm gậy trong tay tỏ vẻ khinh thường, tiến tới một bước, vùng gậy lên. Trận đại chiến cứ thế nổ ra, lòng trời lở đất, quỷ khóc, thần gào. Chỉ mới bắt đầu hai người đã không tách nhau ra được. Động tác của bọn họ quá nhanh, rất nhiều người hoàn toàn không nhìn rõ hai người ra tay thế nào, chỉ thấy hai cái bóng thỉnh thoảng đụng vào nhau, khiến không gian cũng phải chấn động. Một tia chớp màu tím to bằng thùng nước bị Âu Dương Bạch Hoàng triệu hoán ra, bổ về phía ma tộc cầm gậy trong tay. Nhưng ma tộc chẳng hề sợ hãi, vung gậy về phía tia chớp, một chiều phá vạn pháp, dù đối mặt với chiêu gì của Âu Dương Bạch Hoàng, hắn ta cũng đều vùng một gậy. Trận chiến giữa hai người ngày càng dữ dội, trong nháy mắt đã đánh mấy trăm chiêu, sắc mặt của nhân tộc xung quanh cũng trở nên nặng nề. Tên nhóc này của nhà Âu Dương thật đáng tiếc quá. Độ mệnh kiếm tiền thở dài một tiếng. Lâm Ẩn gật đầu, nếu không vì bị ma tộc ám hại, trong bảng những địa tiền mạnh nhất của bí cảnh Côn Luân, ngày hôm nay đã có một vị trí của ông ấy. Ma tộc đều mạnh như thế sao? Lâm Ẩn nhìn ma tộc cầm gậy chiến đấu quyết liệt với Âu Dương Bạch Hoàng, nhỏ giọng hỏi. Thực lực của ma tộc này cũng không thua lúc anh là địa tiền trung kỳ bao nhiêu. Anh nhờ có nhiều kỳ ngộ mới có thực lực như vậy. Nếu ma tộc tùy tiện đưa ra mấy người cũng có thực lực như thế, vậy ma tộc thật sự quá đáng sợ. Không biết, chắc hẳn ma tộc này cũng là thiên tài nổi tiếng trong các ma tộc. Nếu ma tộc thực sự mạnh như thế, thì vũ trụ vạn giới đã sớm bị bọn họ chiếm lấy rồi. Tây Môn Chính trực tiếp thua trận đã rất ảnh hưởng đến sĩ khí. Nếu Âu Dương Bạch Hoàng lại thua thì chắc sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nếu ngay cả thiên tài có thể để lại họ tên trong lịch sử như Âu Dương Bạch Hoàng cũng không đấu lại một đối thủ cùng cấp bậc thì thật sự quá khó coi. Để chết đi! Ma tộc cầm gậy lớn trong tay nắm bắt một cơ hội, mặc cho tia chớp lượn lờ đánh lên người mình, sải bước một cái đã xuất hiện trước Âu Dương Bạch Hoàng ba trượng. Đánh một gậy lên đầu gã ta. Hắn ta cười khẩy, nếu đánh trúng, nhân tộc trước mắt chắc chắn sẽ bị đánh thành một đống thịt nát, ngay cả thần hồn cũng không thể trốn thoát. Đúng vào lúc này, Âu Dương Bạch Hoàng nở nụ cười, thân thể khô gầy của gã ta chợt trở nên đầy đặn hơn, trong mắt bắn ra ánh sáng màu đen. Vèo một tiếng, bắn vào ấn đường của ma tộc với tốc độ cực nhanh, khiến người hắn ta bắt đầu nứt ra từ ấn đường, kéo dài xuống tới tận dưới. Sau đó cả người đều vỡ nát. Đó là cái gì? Rất nhiều người giận mình la lên. Mọi người không ngờ khi nãy rõ ràng Âu Dương Bạch Hoàng đã rơi vào thế yếu, không ngờ vào lúc sống còn lại chuyển thành bại thành thắng. Ngay cả mấy cụ ông thiên tiên đang xem chiến cũng hồ khẽ một tiếng. Rõ ràng bọn họ cũng không nhìn ra thủ đoạn cuối cùng của Âu Dương Bạch Hoàng là gì. Sau đó bên phía liên quân nhân tộc vang lên tiếng hoan hô lòng trời lở đất. Nhưng Âu Dương Bạch Hoàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, người như mất đi ánh sáng, da thịt dán lên xương như tờ giấy, khổ quát mà thiếu đi huyết khí, sau đó ngã xuống đất. Tiếng hoan hô lập tức dừng lại, mười mấy người trên thuyền chiến của nhà Âu Dương bay ra, tiến hành cứu giúp. Thú vị thật, không ngờ ma khí tinh thuần mà cao thủ của ma tộc ta cố ý để lại trong cơ thể người, lại không tiêu diệt người, còn bị ngươi nuôi dưỡng trong người, làm thành một vũ khí giết người có sức mạnh đáng sợ. Trong ma khí trên vực sâu vang lên một giọng nói tựa như lời bình, lại như tiếng than thở. Mọi người bừng tỉnh, nhớ lại chuyện Âu Dương Bạch Hoàng nói khi nãy. 70 năm trước, thật sự là người của ma tộc ra tay với Âu Dương Bạch Hoàng. Bát Tý, ngươi lên đi. Mô Đồ lạnh lùng nói. Bên phía ma tộc của lão ta liên tục bị tổn thất hai người, khiến sắc mặt lão ta vô cùng tối tăm. Vâng. Cao thủ đỉnh cao địa tiên tên Bát Tý có 8 cánh tay, 4 cái chân, từ đầu đã khinh thường nhân tộc, nhảy xuống khỏi ma khí mãnh liệt. Vào khoảnh khắc gã đáp xuống đất, mặt đất rung lên một cái. Gã nhếch miệng, cười với nhân tộc, hở hững nói. Để tôi lên. Một ông lão tóc đỏ cất lời, cả mái tóc tựa như lửa, đã sải bước tiến lên. Lão đến từ vương tộc Bắc Đường, ngay lập tức có không ít trưởng bối gật đầu đồng ý. Có Bắc Đường Hòa ra tay, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Bác Đường Hòa là một trong 10 đỉnh cao địa tiền mạnh nhất, đã mấy chục năm, lão không ra tay. Nghe đồn thực lực của lão đã mạnh hơn trước đây một bậc,

Không phục thì qua đây, tôi chém anh cũng như giết gà vậy đấy. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi ư? Ma tộc trông như con rết này khá nóng nảy, sau lưng gã ta mọc ra đùi cánh, vỗ nhẹ một cái đã kéo đến một làn khói độc. Vậy thì đến chịu chết đi, Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Cấm mồm, thiên tiên của ma tộc lạnh lùng nói. Kết thúc ở đây thôi, đợi khi các ngươi cảm thấy có thể quyết đấu một trận với bọn ta rồi hẵng đến. Các cao thủ của nhân tộc không ai nói gì. Sau khi đã thấy thực lực chân chính của ma tộc, bọn họ cũng không chắc có thể làm trọng thương ma tộc. Tạm thời rút lui đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dù sau này có lẽ ma tộc cũng chuẩn bị xong kế hoạch, nhưng bọn họ cũng có thể chuẩn bị thêm một chút. Rút lui thôi, cụ ông Trịnh Thiên Long cất lời. Chuyện này cũng chỉ có ông ấy được lên tiếng mà thôi. Có cụ Trịnh lên tiếng, mọi người đều thầm thở phào. Liên quân Côn Luân đến với khí thế hùng hổ, nhưng lúc về lại hơi nặng nề. Khi nãy dù hai bên đánh nhau không lâu, nhưng lần này bên phía bọn họ cũng tổn thất không nhỏ. Cao thủ địa tiên cũng bị tổn thất mười mấy người, chưa đừng nói là võ giả nhân tiên thần cảnh. Lâm Ẩn, Độ Mệnh Kiếm Tiên và các cao thủ thiên tiên đều đứng trên thuyền chiến của nhà Hiên Viên, bầu không khí hơi căng thẳng. Thực lực của ma tộc thật sự hơi vượt ngoài dự đoán của chúng ta. Cụ ông Trịnh Thiên Long mở lời trước. Chúng ta cần liên minh, tập hợp lại tất cả các thế lực ở Côn Luân. Hiên Viên Phá Thành đúng lúc nói. Thiên vực, Tây Môn Cảnh bình tĩnh tiếp lời. Nhắc tới thiên vực, sắc mặt của mấy cụ ông thiên tiên đều không dễ nhìn lắm. 1.500 năm trước, bộ tộc dị thú lại bị các gia tộc lớn bọn họ ép vào trong thiên vực. Bây giờ nếu đi liên minh với thiên vực, chắc chắn cao thủ của các bộ tộc kia sẽ không thân thiện với bọn họ. Ai đi? Cụ Trịnh cười hỏi. Mọi người nhìn trời nhìn đất, không nói lời nào. Lần này nếu đến thiên vực kêu gọi liên minh, chắc chắn không phải một chuyện thoải mái. Hơn nữa mấy năm nay các gia tộc lớn bọn họ cũng so đấu với mấy lão quái vật trong thiên vực không ít lần, nếu đi chắc chắn sẽ bị sỉ nhục một trận. Thấy rất nhiều cao thủ thiên tiên không nói lời nào, Lâm Ẩn cất lời. Không bằng tôi đi cho, tôi có chút quen biết với bộ tộc sói xám. Mọi người đều nhìn Lâm Ẩn với vẻ ngạc nhiên. Dù bộ tộc sói xám không có tiếng xấu như bộ tộc hổ, nhưng cũng là một trong mấy bộ tộc đứng đầu trong thiên vực. Ở trong thiên vực, bộ tộc mạnh nhất là sói xám, hổ, cáo và chim loan. Nếu Lâm Ẩn có thể thuyết phục bộ tộc sói xám thì việc liên minh với thiên vực cũng dễ dàng hơn nhiều. Ông lão của tộc cáo, có qua lại với tôi, để tôi đi cho, cụ Trịnh nói. Vậy thì tốt quá, mọi người gật đầu. Nếu thật sự có thể thuyết phục hai bộ tộc, chuyện liên minh cũng dễ dàng hơn nhiều. Mà với sức nặng của nhà họ Trịnh cũng đủ để đại diện cho nhân tộc bọn họ rồi. Quay về nhà Hiên Viên, Lâm Ẩn chỉ tu dưỡng 5 ngày đã xuất phát cùng cụ Trịnh. Chuyến đi này đại diện cho cả nhân tộc, đương nhiên không thể nào chỉ có hai người bọn họ. Một đội ngũ tới mấy chục người, trong đó thực lực thấp nhất cũng có tu vi nhân tiên, còn là nhân tiên lâu đời. Ba người dẫn đầu là cụ Trịnh, Hiên Viên Bạch Thạch và Lâm Ẩn. Một đám người thuận lợi đi đến gần thiên vực. Mọi người cũng không che giấu khí thế trên người mình. Vừa đến gần thiên vực, một khí thế mạnh mẽ lập tức dâng lên trong thiên vực. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trên bầu trời của thiên vực, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ. Chưa đến lúc thiên vực mở ra, nhiều cao thủ nhân tộc các người đến thiên vực như vậy là muốn gây ra chiến tranh giữa nhân tộc và dị thú sao? Người đàn ông trung niên ăn mặc rực rỡ, trông vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. Khổng Tước Vương, lần này chúng tôi đến đây là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với bộ tộc dị thú các ông. Cụ Trịnh bước ra lạnh nhạt đáp, nhìn người trung niên trước mắt bằng ánh mắt nặng nề. Khổng Tước Vương là cao thủ của bộ tộc Chim Loan, thực lực đáng sợ, dù là ông ấy cũng không muốn đấu với Khổng Tước. Nếu ông đến thiên vực vì chuyện ma tộc thì mời về cho. Mấy năm nay bộ tộc dị thú bọn ta phát triển thế nào chắc ông cũng biết, đều là nhờ nhân tộc các ngươi bàn tặng, tuyệt đối sẽ không vì nhân tộc mà giao chiến với ma tộc. Khổng Tước Vương lạnh lùng nói, rõ ràng rất oán hận chuyện năm đó nhân tộc đuổi bộ tộc dị thú vào Thiên Uyên, mấy năm nay còn không ngừng chèn ép bộ tộc dị thú. Cụ Trịnh lúng túng sờ mũi, đây là nhận thức chung của tất cả nhân tộc, không phải cùng tộc chắc chắn có ý đồ khác. Lúc nhân tộc còn mạnh, đương nhiên phải chèn ép bộ tộc dị thú, không cho bọn họ có cơ hội chờ mình. Nếu ma tộc chiếm lấy hành tinh xanh thì sẽ không chỉ nhân tộc tôi gặp rủi xẻo, chắc chắn bộ tộc dị thú cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hiền viên Bạch Thạch nói. Khổng Tước Vương cười khẩy. Bộ tộc dị thú ta đã đủ xui xẻo rồi, chẳng lẽ còn sợ xui xẻo hơn sao? Khổng Tước, chuyện này một mình ông không quyết định được đâu. Dẫn chúng tôi vào thiên vực đi. Cụ Trịnh từ tốn nói. Ta thật sự không thể quyết định được chuyện này. Nhưng ông nên biết, tộc Hổ rất hiếu chiến, cũng là bộ tộc thù hận nhân tộc của ông nhất. Dù ông đi vào thiên vực rồi, có thể ra ngoài hay không, cũng là một vấn đề đấy. Ta cũng vì nghĩ cho tộc dị thú và các ông thôi. Nếu các ông xảy ra chuyện, bọn ta và nhân tộc của ông thật sự sẽ hết đường cứu vãn. Dù ta rất căm ghét nhân tộc các ông, nhưng ta vẫn không muốn hai bên hoàn toàn bùng nổ chiến tranh. Ông là không biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Đừng nói nữa, dẫn chúng ta đến Long Đảo đi. Cụ Trịnh nói với giọng điệu nặng nề. Mọi người nghe thấy thì đều sửng sốt. Bọn họ chỉ biết trong thiên vực có bốn tộc dị thú làm chủ, hoàn toàn chưa từng nghe nói đến Long Đảo. Long Quân đang ngủ say, sẽ không gặp các người. Chuyện của ma tộc, tự bọn ta quyết định. Thấy cụ Trịnh cố chấp muốn đi vào thiên vực, Khổng Tước cũng không ngăn cản nữa. Lời giễu cợt khi nãy cũng chỉ vì chút ra nỗi bất mãn với nhân tộc thôi. Chuyện lớn như hai tộc liên minh một mình ông ta không thể quyết định được. Các người đi theo ta. Nói xong, Khổng Tước Vương tung áo bảo. Trận pháp bao phủ trên không, thiên vực lập tức xuất hiện một con đường. Khổng Tước Vương cũng không quan tâm đến đội ngũ nhân tộc, bay thẳng vào trong thiên vực. Đi vào, cụ Trịnh nói, dẫn đầu theo sau Khổng Tước tiến vào thiên vực. Lúc này ở chỗ sâu trong thiên vực, cao thủ của các bộ tộc lớn tề tụ. Có chim khổng lồ đỏ thẫm, vùng cánh dài mấy chục mét, dương cánh bay lượn. Trong nháy mắt đã bay qua vô số ngọn núi, còn có sói giám hổ trắng cao mười mấy mét, gấu lớn như núi cao ngồi trong bầy thú, tiếng ngáy như sấm. Còn có bộ tộc không khác gì nhân tộc, nhưng có thêm một cái đuôi cáo. Trong bọn họ, nam anh tuấn, nữ quyến rũ, ăn mặc giống hệt người bình thường, nhưng khá là hở hang. Có cả dị thú khác như cự già dài trăm mét, đại bàng trên trán có một sợi lông chim vàng dài trăm mét và một con thỏ kích thước bình thường nhưng khí thế đáng sợ. Lúc này có nhiều chủng loại dị thú tập trung như vậy, nhưng lại không xảy ra tranh chấp gì. Tất cả đều nhìn chăm chú vào cung điện lơ lửng trên không trung phía xa. Cung điện vô cùng to lớn, có rất nhiều trận pháp lớn vây quanh. Lúc này có 6 dị thú ngồi ngay ngắn trong cung điện. Chính là 6 dị thú cấp bậc thiên tiên ngoài Khổng Tước Vương là Thương Lang Vương, Bạch Hổ Vương, Cửu Vĩ Hổ, Thanh Loan, Hùng Vương, Huyền Quy. Sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm túc. Các người thấy chuyện này thế nào? Khi nãy Khổng Tước đã truyền tin đến, nói sẽ dẫn nhân tộc đến đây. Hùng Vương lên tiếng trước. Dù tôi chưa từng nghe nói đến ma tộc này, nhưng thực lực của nhân tộc mạnh hơn thiên vực chúng ta một chút. Bọn họ đã muốn hợp tác với chúng ta, chứng tỏ thực lực của ma tộc này chắc chắn không yếu. Hùng Vương vốn là một con ma hùng rất mạnh, dù biến thành hình người cũng cao hơn 3 mét, cái đầu để chọc khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Nhân tộc không đáng tin. Bạch Hổ Vương lạnh lùng nói. Nghìn năm trước vì nhân tộc nên các tộc chúng ta không thể không đi vào trong thiên vực. Mấy năm nay nhân tộc cũng không ngừng tạo ra áp lực cho bộ tộc dị thú. Dù chúng ta hợp tác với bọn họ đánh bại ma tộc, nhưng đánh bại rồi hai bên lại trở thành đối thủ. Nhân tộc vẫn muốn tiêu diệt chúng ta. Nếu không vì kiêng dè vị kia, mấy năm nay có lẽ chúng ta còn không giữ được thiên vực. Lời của Bạch Hổ Vương đâm thẳng vào lòng người. Mấy thú vương thiên tiên khác cũng đều im lặng. Bọn họ hiểu những gì Bạch Hổ Vương nói đều là sự thật. Bí cảnh Côn Luân chỉ lớn từng này, giữa dị thú bọn họ và nhân tộc đã định sẵn là đối lập. Dù hợp tác tạm thời, sau này cũng nhất định sẽ trở thành kẻ thù. Vậy thì mặc cho nhân tộc đấu với ma tộc, chúng ta ngồi xem hổ đấu. Thường Lang Vương nói với giọng điệu nặng nề. Nhân tộc cũng xứng gọi là hổ ư? Ngươi đang sỉ nhục hổ tộc ta ư? Bạch Hổ Vương lập tức rủ lông, tức giận nhìn Thường Lang Vương. Chỉ là một cách ví von thôi. Thường Lang Vương hờ hững đáp. Thường Lang, có phải ngươi muốn đánh nhau với ta không? Khi thấy động trời dâng lên từ trên người Bạch Hổ Vương, Thường Lang Vương cũng không chịu thua kém. Điều động khí thế trên người, mấy cao thủ bên cạnh không hề ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn không định khuyên ngăn. Nói một cách nghiêm túc, bộ tộc sói xám cũng không phải bộ tộc dị thú trong bí cảnh Côn Luân, mà là bộ tộc nghìn năm trước di chuyển từ thế giới thường vào trong thiên vực. Ban đầu ở bí cảnh Côn Luân, tộc hổ đứng đầu trong các tộc dị thú, nhưng hơn 1.000 năm trước, trong trận chiến lớn giữa dị thú và nhân tộc, tộc hổ thương vong nặng nề, vốn dĩ có 3-4 thiên tiền tọa trấn, bây giờ chỉ còn lại một. Mà lúc bộ tộc xoáy giám tiến vào thiên vực, trong bộ tộc có tận 3 thiên tiền. Các tộc bọn họ cũng luôn có lòng thù địch với bộ tộc xoáy giám. Nếu không vì có vị trên lòng đảo kia hòa giải, có lẽ các bộ tộc bọn họ còn sẽ đấu một trận với tộc xoáy giám. Mãi đến mấy trăm năm sau, bộ tộc xoáy giám dùng hành động cho thấy bọn họ thật sự không có dạ tâm gì. Các tộc còn lại cũng dần chấp nhận tộc xoáy giám. Chỉ có tộc hổ vẫn luôn xem tộc xoáy giám là sự uy hiếp trong việc trở về vị trí chúa sơn lâm của bọn họ. Hai bộ tộc không ngừng đấu tranh, nhưng đều có giới hạn. 3 ngày, một trận nhỏ, 5 ngày, một trận lớn, chỉ là không gây ra trận chiến quy mô quá lớn. Đến bây giờ các tộc khác cũng không thấy lạ nữa. Thực lực của Thương Lang Vương và Bạch Hổ Vương tương đương nhau. Mấy trăm năm nay cũng đánh nhau không ít lần, nhưng vẫn không phân thắng bại. Ta biết một vài chuyện liên quan đến ma tộc. Một ông lão trong 6 người chậm rãi nói, lão ta là một con huyền quy tu luyện đến địa tiên cảnh, biến thành hình người. Rùa vốn có tuổi thọ cao, huyền quy còn là giống rùa hiếm. Ông lão huyền quy đã sống không dưới 2.000 năm, thực lực không phải mạnh nhất trong mọi người. Nhưng một vài chuyện bí ẩn thời trước, bọn họ đều không biết nhiều như huyền quy. Quy gia, rốt cuộc ma tộc có lai lịch gì? Sao lại đột nhiên xuất hiện thế? Thành đoàn biến thành hình người là một cô gái có khuôn mặt lạnh lùng, dáng người cao gầy, mặc áo xanh, đeo khăn che mặt, không thấy rõ tướng mạo cụ thể. Quy gia, vì sao trong tộc ta hoàn toàn không có ghi chép có liên quan đến ma tộc? Cửu Vĩ Hồ cũng hỏi. Phía sau Cửu Vĩ Hồ có 9 cái đuôi khoa trương, xinh đẹp tựa như khổng tước xòe đuôi, trắng tinh bồng bềnh, xinh đẹp một cách yêu dị. Cô ta có đôi tai xù, tóc bạc trắng như xương, ngũ quan hoàn mỹ và quyến rũ, bộ ngực được che lại bằng da thú vừa vặn, căng phồng, bên dưới là bụng nhỏ căng mịn. Đôi chân dài lộ ra trong không khí, trên chân phải đeo một cái lục lạc, đi trên đường, tiếng lục lạc vang lên theo bước tiến. Lúc nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ, ngay cả tên ngốc như Hùng Vương cũng tỏ vẻ si mê. Các người còn nhỏ, đương nhiên không biết chuyện này. Quy gia thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Hơn 2.000 năm trước, ta còn là một dị thú thần cảnh. Dù đã mở linh trí, nhưng cũng không hiểu nhiều về chuyện này lắm. Ông già của tộc sói xám kia biết nhiều hơn ta. Ta chỉ biết, linh khí thiên địa trên hành tinh xanh càng ngày càng thiếu thốn, có lẽ là có liên quan đến ma tộc. Khi đó bùng nổ một trận đại chiến, chẳng những có cao thủ loài người ra tay, lúc đó người tài của yêu tộc chúng ta cũng ra tay. Trận chiến đó đánh đến mức đất trời tối tăm, ngay cả tấm chắn thiên địa cũng bị đánh vỡ, vì thế mới khiến nguyên khí thiên địa trên hành tinh xanh trở nên mỏng manh. Trong lòng các dị thú đều khiếp sợ. Bọn họ không ngờ Quy gia thật sự sống hơn 2.000 năm. Mà trận chiến hơn 2.000 năm trước còn đánh vỡ cả tấm chắn thiên địa, khiến hành tinh xanh bị thiếu thốn nguyên khí, các thế lực lớn không thể không trốn vào trong bí cảnh. Không biết thực lực của mình có thể đánh vỡ tấm chắn thiên địa không? Lúc các dị thú còn đang khiếp sợ, Hùng Vương chợt hỏi với giọng ồm ồm. Các dị thú cạn lời, thật sự chỉ có tên ngốc như Hùng Vương mới có thể nói ra những lời này thôi. Quỳ gia lắc đầu. Ta cũng chỉ được biết một vài điều từ bố mình. Chắc hẳn thế lực người tài trước đây của nhân tộc và dị thú phải đối phó là ma tộc. Nhưng không ngờ sau 2.000 năm, ma tộc lại xuất hiện lần nữa. Quỳ gia, bố của ngài là? Thanh Đoàn nhỏ giọng hỏi. Các tộc của bọn họ đều có truyền thừa lâu đời. Trong tộc của bọn họ cũng không nhắc gì đến. Nhưng Quy gia lại biết được một ít. Chắc chắn bố của Quy gia không hề đơn giản. Bố của ta là một thiên tiên. Ông ấy cũng chỉ biết chút ít về chuyện này thôi. Ông ấy đi chiến đấu với các người tài đi trước, sau đó không quay về nữa. Quy gia thở dài một tiếng. Cụ ta từng này tuổi đã coi nhẹ những chuyện này từ lâu rồi. Theo ta được biết, người tham gia trận chiến đó không có một ai trở về, cho nên dù là nhân tộc hay là dị thú, ta cũng đều không tìm thấy chút thông tin gì liên quan tới trận chiến đó. Nếu ta nhớ không lầm, lúc đó dị thú ta và nhân tộc đều có cao thủ trên thiên tiên được gọi là thần quân. Mọi người đều thấy chấn động, bây giờ những lão quái vật bất tử trong bí cảnh Côn Luân cũng chỉ có cảnh giới thiên tiên trung kỳ thôi. Cao thủ thiên tiên hậu kỳ phải nói là hiếm như lá mùa thu. Đỉnh cao thiên tiền có hay không cũng không biết. càng không cần nói đến cao thủ trên thiên tiền, mấy nghìn năm rồi cũng chưa từng nghe nói. Nếu thật sự như lời quy gia nói, vậy ma tộc có thể đấu với thần quân kia sẽ mạnh đến mức nào chứ? Sắc mặt của Cửu Vĩ Hồ cũng trở nên nặng nề, không có sự quyến rũ khi trước nữa. Nếu thật sự có cao thủ như thế, lão hùng ta xông lên một trận còn không chịu nổi một cái tát của lão ta. Hùng Vương sờ đầu nói, nếu thật sự có cao thủ cấp bậc đó, trận chiến này không cần phải ra tay nữa. Quỷ già lắc đầu, theo ta được biết, bây giờ trong nhân tộc không có cao thủ cấp bậc đó, dù thực lực của vị trên Long Đảo sâu không lường được, nhưng chắc chắn cũng không đạt đến cấp bậc đó. Nếu mà tộc thật sự có cao thủ như thế, trận chiến này chúng ta thua chắc. Quỷ già nói phải, nếu bên phía ma tộc có cao thủ như thế, ma tộc cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội, ra tay luôn với chúng là được rồi. Thương Lang Vương cũng lắc đầu nói, cụ ông nhà ta còn đang bế quan, nhưng ông ấy truyền âm nói với ta, trong rừng ma quỷ ở thế giới thường có bí mật lớn. Sau khi bước vào thiên tiên, ông ấy nhìn thấy hai thiên tiên của ma tộc trong rừng ma quỷ. Khi đó cụ ông mới bước vào cảnh giới thiên tiên, không dám đi theo. Sau đó hợp tác với một cụ ông thiên tiền khác trong tộc vào rừng ma quỷ kiểm tra, bị bốn cao thủ bí ẩn tấn công, bọn họ một chết một bị thương. Mãi đến bây giờ thương tích của cụ ông nhà ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mà tộc soái giám của ta cũng vì gây ra họa lớn ở rừng ma quỷ mới không thể không chuyển vào thiên vực. Mọi người thầm rùng mình, thiên tiền của bộ tộc soái giám còn chết trong rừng ma quỷ. Rừng ma quỷ khi đó có thể nói là sân sau của tộc soái giám, vậy mà còn có một vị thiên tiên bỏ mình, khiến cả tộc phải rời đi. Lúc tộc soái giám chuyển vào thiên vực, có ba thiên tiên và mấy chục cao thủ địa tiền cảnh, lại không dám trả thù. Có thể thấy bọn họ kiêng dè những ma tộc trong rừng ma quỷ kia đến mức nào. Mấy người Lâm Ẩn đi theo Khổng Tước Vương vào trong thiên vực. Lần này cũng không đi đến nơi lần trước Lâm Ẩn đi vào, mà như tiến vào một không gian khác. Lâm Ẩn đứng trong hư không, vừa chạy đi vừa quan sát bên dưới. Anh từng nghi ngờ mình đã đến rừng Amazon. Bên dưới núi non chập trùng, rừng cây rậm rạp gần như bao trùm cả mặt đất, khắp nơi có thể thấy rồng ngòi chẳng chịt trải rộng núi rừng tựa như kinh lạc. Ngoài ra còn không ngừng vang lên tiếng gào rú của dị thú mạnh mẽ. Lâm Ẩn nhìn một vòng, nơi này nhìn mãi không thấy điểm cuối, thật sự rất rộng lớn. Lâm Ẩn vốn tưởng rằng thiên vực là một cái vực sâu thật dài, không ngờ bên dưới thiên vực lại còn có một vùng đất khác. Chẳng trách mấy năm nay dị thú bên dưới thiên vực không đi giành địa bàn với nhân tộc. Có phải ngạc nhiên lắm không? Lúc trước lần đầu tiên bước vào nơi này, tôi cũng ngạc nhiên như cậu vậy. Cụ Trịnh cười to. Dị thú tính tình khó chịu. Nếu không vì bên dưới thiên vực có không gian rộng khoảng 1/5 bí cảnh Côn Luân như thế, cậu cho rằng họ sẽ chịu ở trong thiên vực suốt nghìn năm sao? Khổng Tước Vương bày đằng trước nghe vậy thì hừ lạnh. Ông già Trịnh, trước khi nhân tộc các người đến, cả bí cảnh Côn Luân đều là địa bàn của dị thú ta. Lúc trước nguyên khí tiền địa trên hành tinh xanh trở nên thiếu thốn, nhân tộc tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa, nếu không nhờ thầy trận pháp của nhân tộc ra tay, bí cảnh Côn Luân cũng sẽ không xuất hiện. Dù nơi này là địa bàn của dị thú các ông, nhưng nguyên khí của nó cũng sẽ trở nên mỏng manh. Dị thú các ông tu hành vốn dĩ cần nhiều nguyên khí thiên địa hơn nhân tộc ta. Nếu nguyên khí trở nên mỏng manh như ngoại giới, dù dị thú các người có thể tiếp tục truyền thừa, cũng sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Cụ Trịnh lắc đầu nói, nhân tộc các người đúng là đạo đức giả. Khổng Tước Vương nói, cũng không quan tâm đến cụ Trịnh nữa, lại đi nhanh hơn một chút. Lâm Ẩn hiểu ra. Hơn 1.000 năm trước, vì như thế, có rất nhiều thế lực đi vào bí cảnh Côn Luân, chẳng những có nhân tộc còn có dị thú. Hơn nữa thế lực lớn khi đó cũng nhiều hơn bây giờ. Càng đông người càng dễ xảy ra mâu thuẫn, hơn nữa bí cảnh Côn Luân cũng chỉ rộng từng đó. Lúc mới gây dựng, tài nguyên cũng thiếu thốn. Người và yêu vốn dĩ không cùng một bộ tộc, đấu đá với nhau cũng là chuyện bình thường. Chỉ là lúc đó nhân tộc thắng dị thú thua mới khiến dị thú cảm hận nhân tộc như thế. Sắp đến rồi. Lúc Lâm Ẩn im lặng suy nghĩ, phía trước đột nhiên vang lên giọng nói của Khổng Tước Vương. Khổng Tước Vương va vào một trận pháp trong suốt, sau đó biến mất tăm. Mấy người Lâm Ẩn thấy thế cũng va vào theo. Sau khi đi vào, phong cảnh trước mặt Lâm Ẩn thay đổi. Mấy chục tòa thành nhỏ lơ lửng trên không trung, vây quanh một cung điện khổng lồ. Bên dưới thành trèo có rất nhiều yêu thú tề tụ. Nhìn thấy mười mấy nhân tộc sau lưng Khổng Tước Vương, dị thú phát ra tiếng la động trời. trong đó có không ít dị thú đỉnh cao địa tiên cùng nhau la lên như thế. Ngoài Lâm Ẩn, Cụ Trịnh và Hiên Viên Bạch Thạch, những người khác trong đội ngũ đều cảm thấy chấn động, trong chốc lát không kịp phản ứng, sững sờ ngây ra tại chỗ. Một con hổ trắng cao chừng 5 tầng lầu, cực kỳ anh tuấn, vốn dĩ đang lười biếng nằm trên đồng cỏ, nhìn thấy nhân tộc nên lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói với đám người Lâm Ẩn. Nhân tộc đến đây tìm đường chết ư? Đừng làm bậy. Khổng Tước Vương lạnh lùng ra lệnh một tiếng, sau đó nói với Cụ Trịnh và Hiên Viên Bạch Thạch. Hai vị đi vào theo ta. Còn về Lâm Ẩn, dù Khổng Tước Vương có nhìn anh, nhưng cũng không mời anh đi vào. Tuy ông ta từng nghe nói đến chiến tích của Lâm Ẩn, nhưng sâu trong lòng vẫn hơi khó tin. Lâm Tiểu Hữu, đợi một lát nhé. Cụ Trịnh và Hiên Viên Bạch Thạch nhìn nhau, nói với Lâm Ẩn. Lần này bọn họ đến đây là để liên minh với dị thú, không tiện xảy ra mâu thuẫn với dị thú. Sau khi bà Thiên Tiên bước vào cung điện lơ lửng giữa trời, rất nhiều dị thú nhìn về phía đám người Lâm Ẩn bằng ánh mắt không có ý tốt. Trong mắt những dị thú này, nhân tộc chính là kẻ thù của bọn họ. Chỉ có một vài người của hồ tộc nhìn thấy người Lâm Ẩn bằng ánh mắt tò mò. Nhân tộc, các người đến đây có mục đích gì? Con hổ trắng cực kỳ anh tuấn nhìn mấy người Lâm Ẩn lạnh lùng hỏi. Bị nhiều dị thú nhìn chằm chằm như thế, trong lòng mấy cao thủ nhân tộc cũng hơi sợ. Nếu Cụ Trịnh đàm phán với những dị thú này không thành, không cần dị thú Thiên Tiên ra tay, chỉ mấy dị thú trước mắt đã có thể xé sống bọn họ rồi. Lâm Ẩn cũng quan sát đám dị thú trước mặt, dù cũng từng nhìn thấy cao thủ của bộ tộc sói xám, nhưng rõ ràng ba con sói xám anh quen không ở trong đám người này. Thực lực của dị thú mạnh hơn một chút so với tưởng tượng của anh. Xem ra mấy năm nay, dị thú trong thiên vực đã hồi phục thực lực không ít. Chúng tôi mang theo thành ý đến đây, liên minh với các vị để chống lại ma tộc. Thấy Lâm Ẩn không nói gì, một trưởng lão địa tiên hậu kỳ của nhà họ Trịnh cất lời. Liên minh, đúng là chuyện cười. Một con cự già dài 100 mét biến thành một người đàn ông cao gầy, lạnh lùng nói. Dị thú chúng ta trở thành bạn bè với nhân tộc các ngươi từ khi nào vậy? Đúng thế, muốn liên minh với dị thú bọn ta ư? Nằm mơ đi. Nghe nói máu thịt của võ giả nhân tộc rất bổ, ta vẫn chưa từng ăn, có nên thử không? Mười mấy dị thú có cảnh giới địa tiên đồng loạt biến thành hình người, nhìn chằm chằm vào đám người Lâm Ẩn, nói với giọng điệu nặng nề. Nhân tộc bị nhìn đến sởn tóc gáy. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, đã có mấy chục dị thú thể hiện ác ý một cách rõ ràng. Mà rất nhiều dị thú thấy trong cung điện phía xa không có ai ngăn cản, cũng thầm thở phào. Bên ngoài có động tĩnh lớn như vậy, bên trong không thể nào không biết được. Nếu cao thủ Thiên Tiên không ngăn cản, có nghĩa là ngầm đồng ý. Trong cung điện, Cụ Trịnh và Hiên Viên Bạch Thạch đã gặp được dị thú Thiên Tiên. Cụ Trịnh, bên ngoài ầm ĩ như thế, ông chắc chắn không cần ngăn cản ư? Thương Lam Vương nhỏ giọng hỏi. Bộ tộc sói xám của lão ta cũng xem như bộ tộc ít thù hận loài người nhất. Hơn nữa bọn họ cũng đã quyết định, sau khi xin chỉ thị của vị kia ở Long Đảo, nếu vị kia đồng ý sẽ liên minh với nhân tộc chống lại ma tộc. Nếu mấy tiểu bối bên ngoài làm lớn chuyện lên, e rằng sẽ ảnh hưởng đến chuyện liên minh của hai tộc. Người của nhân tộc chỉ cảm thấy rất áp lực, vô thức đưa mắt nhìn về phía Lâm Ẩn. Cụ Trịnh và Hiên Viên Bạch Thạch không có ở đây, cho nên chỉ mỗi Lâm Ẩn có thể quyết định thôi. Danh con, ngươi là kẻ cầm đầu à? Nếu ta nuốt người luôn, ngươi đoán xem Thiên Tiên trong tộc có báo thù cho ngươi không? Đầu của một người đàn ông cao gầy đột nhiên biến thành một cái đầu rắn lớn, u ám nói. Ngươi có thể thử xem. Lâm Ẩn lạnh nhạt đáp. Anh cũng nhìn ra ý của dị thú cấp cao. Dị thú vốn dĩ rất thù hận nhân tộc bọn họ, có lẽ là muốn lấy bọn họ ra để những cao thủ này chút giận. Già yếu trước mắt có thực lực địa tiên hậu kỳ, hoàn toàn không đáng để anh quan tâm. Nhưng con hổ trắng vừa lên tiếng khi nãy lại cho anh cảm nhận được chút uy hiếp. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Tự tìm đường chết. Già yêu gầm lên một tiếng, đột nhiên hiện nguyên hình, biến thành một con rắn màu đen dài 100 mét, đuôi rắn kéo theo từng cơn gió mạnh đánh về phía Lâm Ẩn. Đánh chết hắn. Danh con loài người lại dám làm càn trên địa bàn của dị thú ta, đúng là tự tìm đường chết. Dị thú khác thấy Già yêu ra tay thì đều tỏ vẻ hưng phấn, đồng loạt hoan hô. Đối mặt với cái đuôi đang đánh tới của Già yêu, Lâm Ẩn không hề động đậy, vẻ mặt không chút xúc cảm. Mặc cho cái đuôi có thể khiến địa tiên chia năm xẻ bảy này đánh lên người. Một âm thanh lớn vang lên, Lâm Ẩn đứng tại chỗ không nhúc nhích. nhưng Già Yêu thì đột nhiên tránh ra Lâm Ẩn, vảy trên đuôi hắn vỡ vụn, có máu tươi chảy ra. Hắc Giáp, người sao thế? Chẳng lẽ mấy ngày nay chưa ăn no? Chỉ một thằng danh con của nhân tộc cũng không thể đánh bay, không bằng để ta ra tay cho. Thấy Lâm Ẩn không có chuyện gì, đám dị thú bất mãn gào lên. Già Yêu nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt nghi ngờ. Khi nãy hắn thấy Lâm Ẩn không thèm tránh né, vốn dĩ cho rằng ảnh chết chắc rồi, nhưng không ngờ đuôi hắn đánh lên người Lâm Ẩn lại như đánh lên một miếng sắt cứng vậy. Lâm Ẩn không bị sao cả, còn đuôi hắn lại bị phản lực làm chấn động đến suýt đứt ra. Thú vị đấy, Hung Cửu, ngươi đi thử xem. Con hổ cao 4 tầng lầu nhìn Lâm Ẩn, trong mắt lộ vẻ hứng thú, nói với con gấu to như ngọn núi nhỏ cách đó không xa. Bạch Cành, ngươi đang ra lệnh cho ta ư? Cự hùng hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn đứng lên, bước ra một bước, đất rung núi chuyển. Danh con, nếu ngươi chịu một quyền của ta mà không chết, ta sẽ tha cho ngươi. Hùng Cửu nói xong thì tiến lên một bước, bàn tay cần 10 người mới có thể ôm hết, đánh về phía Lâm Ẩn. Có Hùng Cửu ra tay, thằng danh con này chết chắc rồi. Đám dị thú bàn tán xôn xao, rõ ràng là điều khẳng định thực lực của Hùng Cửu. Ngay cả Kim Điêu trong Khương Trung, cô gái quyến rũ có 7 đuôi của hộ tộc, cũng nhìn chằm chằm hai người đánh nhau tỏ vẻ hứng thú. Trong mắt Lâm Ẩn thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, dù thân thể con gấu này khổng lồ, nhưng tốc độ lại rất nhanh, còn có sức mạnh đáng sợ nữa. Nhưng chỉ đến thế mà thôi. Lâm Ẩn đứng tại chỗ, đối mặt với nắm đấm to gấp mình mấy chục lần, nhưng vẫn chẳng hề bối rối, cũng đánh tới một đòn. Nguyên khí khuấy động, một cơn chấn động vô hình truyền ra từ nơi cả hai đánh nhau. Nhân tộc và dị thú xung quanh đều bị sức mạnh vô hình này ép lùi về sau, nơi cả hai giao thủ đã cuồn cuộn khói đặc, mọi người hoàn toàn không thấy rõ tình huống bên trong. Mọi người chỉ nhìn thấy, một lúc sau, mọi người chỉ nhìn thấy Hùng Cửu với thân thể khổng lồ đã văng ra ngoài và ngã mấy chục cốc đại thụ chọc trời xung quanh mới dừng lại được. Trong đôi mắt gấu của gã lộ vẻ ngạc nhiên khó che giấu nổi. Đầu tiên, gã bị người ta chèn ép về mặt sức mạnh. Phải biết rằng nếu chỉ so với sức mạnh, dù là dị thú thiên tiên cũng chưa chắc là đối thủ của gã. Hùng Cửu bị người ta đánh bay bằng một quyền. Hồ Ly 7 đuôi há hốc mồm khó tin nói. Ở trong cung điện, Hùng Vương cũng cực kỳ ngạc nhiên nói với cụ Trịnh. Ông Trịnh, đừng nói thằng nhóc này là gấu đội lốt người. Với nhãn lực của lão đương nhiên có thể nhìn ra thằng nhóc nhân tộc khi nãy hoàn toàn không sử dụng toàn lực, vẫn còn nương tay. Cụ Trịnh cười to nói, thằng nhóc này là bảo bối của nhân tộc tôi, có chiến tích giết chết thiên tiền đấy. Cuối cùng mấy dị thú cũng coi trọng Lâm Ẩn hơn. Dị thú bọn họ muốn trở thành thiên tiên khó hơn nhân tộc rất nhiều, cho nên khiến số lượng thiên tiên của dị thú thua xa nhân tộc. Nhưng sức chiến đấu của dị thú yêu tộc bọn họ đều là hàng đầu trong các thiên tiên. Nhưng dù là thiên tài dị thú như lão, muốn giết chết thiên tiên khi còn ở cảnh giới địa tiên là chuyện gần như không thể. Địa tiên có thể đấu với thiên tiên và có thể giết chết thiên tiên khác biệt rất lớn. Nhân tộc các người đúng là may mắn, đời nào cũng có mấy quái vật như thế. Quy già thở dài một tiếng, cụ ta đã sống nhiều năm như vậy, tận mắt thấy rất nhiều thiên tài của nhân tộc quật khởi. Dù bộ tộc dị thú cũng có thiên tài, nhưng đều phải cách mấy trăm năm mới xuất hiện được một người, còn thiên tài của nhân tộc lại xuất hiện rất nhiều. Tôi thấy mấy đứa nhóc trong tộc các ông cũng không tệ, nhưng vẫn thua thiên tài của nhân tộc tôi một chút. Hay là bảo bọn họ dừng lại đi, nếu không để bị thương cũng không tốt. Cụ Trịnh lạnh nhạt nói. Đám nhóc này từ nhỏ đã coi thường hào kiệt trong thiên hạ, nên chịu khổ một chút. Quỳ già dứt khoát đáp. Cụ Trịnh tỏ vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ ông ấy nhìn lầm, trong thế hệ trẻ tuổi của tộc dị thú kia có ẩn giấu thiên tài có thể đấu với Lâm Ẩn sao? Phải biết rằng thiên tài cấp bậc như Lâm Ẩn cũng phải mấy trăm năm mới xuất hiện được một người. Dù so sánh Thanh Trích Tiên lúc còn trẻ với Lâm Ẩn, Thanh Trích Tiên cũng chưa chắc có thể chèn ép được anh. Nói không chừng còn bị Lâm Ẩn áp chế nữa. Ông ấy có lòng tin về Lâm Ẩn, chỉ cần không phải là dị thú thiên tiên ra tay, chắc chắn Lâm Ẩn sẽ không thua. Lâm Ẩn nhìn Hùng Cửu đã bay ngược ra ngoài, hờ hững nói. Ngươi không phải đối thủ của ta. Hùng Cửu đứng dậy, biến thành một gã đàn ông to con cao 3 mét, tựa như một cái tháp sắt. Nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt khó tin, chậm rãi nói. Ta thật sự không phải đối thủ của người. Không ngờ, Hùng Cửu lại nhận thua. Có dị thú lẩm bẩm. Hùng Cửu từng thề muốn lật đổ chú mình là Hùng Vương, bây giờ lại nhận thua với một thằng nhóc nhân tộc. Để ta đến đấu với thằng nhóc nhân tộc này thử. Kim Điều bay lượn trên không trung, biến thành một thanh niên mặc đồ lông vũ, đáp xuống từ trên không trung, bay thẳng về phía Lâm Ẩn. Sắc mặt của những dị thú khác đều trở nên nghiêm túc. Kim Điều trước giờ kiêu ngạo, dù là cao thủ dị thú như hùng cửu, hắn cũng không coi ra gì. Hôm nay lại bị nhân tộc trước mắt làm dấy lên tinh thần chiến đấu. Lâm Ẩn hít mắt, đứng chắp tay trong không trung. Dù vẻ mặt anh rất hờ hững, nhưng trong lòng có hơi nặng nề. Kim Điều trước mắt chỉ là đỉnh cao địa tiên, nhưng tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả các thủ thiên tiền nữa. Với ánh mắt của Lâm Ẩn, cũng chỉ có thể nhìn thấu một tàn ảnh. Chứ đừng nói là dị thú và nhân tộc khác, bọn họ chỉ có thể nhận được một thứ đang di chuyển với tốc độ cao, nhưng cái gì cũng không phát hiện được. Kim Điều tốc độ hơn người, dù tên nhóc nhân tộc này có mạnh hơn nữa, đánh không trúng cũng vô dụng thôi. Kim Điều ra tay, tên nhóc này có thể sống sót, đã có thể nói là may mắn rồi. Mấy dị thú bàn tán xôn xao. Nhưng Kim Điều đang di chuyển nhanh, lại mang sắc mặt nghiêm túc. Dù hắn rất tự tin vì tốc độ của mình, hơn nữa người đàn ông trước mắt, trông cả người đều là sơ hở. Nhưng trực giác nói với hắn, nếu tùy tiện ra tay, hắn không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nếu ngươi còn không ra tay nữa, thì ta ra tay đây. Lâm Ẩn cười nhạt nói, không thể chậm trễ thêm nữa. Kim Điều thầm nghĩ, vẻ mặt trở nên kiên định, hai tay đột nhiên biến thành móng vuốt sắc bén đánh về phía ngực Lâm Ẩn. Hư không chấn động. Hư không như đều bị móng vuốt này cắt đứt, chẳng mấy chốc nó đã xuất hiện ở trước ngực Lâm Ẩn, đột nhiên chụp xuống. Đánh hay lắm. Lâm Ẩn nở nụ cười, không tránh không né, mặc cho móng vuốt chụp xuống. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, lúc này cuối cùng Kim Điêu cũng cảm nhận được sự đau đớn của già yêu, hắc giáp. Hắn cảm thấy móng vuốt của mình như đánh lên một thanh thần binh cứng rắn. Móng vuốt của hắn suýt không chịu được phản lực mạnh mẽ kia. Hắn vội lùi về sau, xuất hiện cách đó mấy chục mét. Trên mặt là vẻ buồn bực. Nhân tộc trước mặt thật sự không có nhược điểm. Không chỉ có sức phòng ngự đáng sợ mà sức mạnh còn có thể so với thiên tiên. Thế thì đánh kiểu gì đây? Dị thú khác cũng rất ngạc nhiên. Vốn cứ tưởng nhân tộc trước mắt chỉ mạnh thôi. Không ngờ cả sức phòng ngự cũng đáng sợ như thế. Ngay cả Kim Điêu cũng không thể phá vỡ phòng ngự của anh. Muốn đánh nữa không? Lâm Ẩn hờ hững hỏi. Ngươi cầm tinh con rùa ư? Kim Điều hơi khủng phục nói. Kim Điều vừa dứt lời, một giọng nói bất mãn đã vang lên từ trong cung điện. Tên nhóc chết tiệt, rùa thì thế nào? Dứt lời, Quy Gia cũng xuất hiện bên cạnh Kim Điều, nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt nghiêm túc. Kim Điều thầm hoảng sợ. Hắn chưa từng thấy đại tiền bối lớn nhất của bộ tộc dị thú này ra tay bao giờ. Nhưng bộ tộc rùa vốn dĩ không giỏi tốc độ, mà Quy Gia xuất hiện ở nơi cách hắn 100 mét, hắn mới cảm nhận được sự tồn tại của Quy Gia, có thể thấy rõ cụ ta mạnh đến mức nào. Quy Gia nghiêm túc quan sát Lâm Ẩn, chậm rãi nói, anh bạn nhỏ, Long Vương cho mời.